Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, kêu ba ba. Rất nhanh, Dạ Sắc cùng Thủy Mặc Tình Thiên quyết đấu video cùng hình ảnh thật nhanh truyền khắp dây dưới diễn. Đàn cùng giao lưu bày các loại, nhất là kia một chương bị Thiên Lôi cùng Phong Lang đồng thời công kích hình ảnh. Về sau thế mà trở thành lửa nóng nhất, biểu lộ bao chi nhất. Trong đó Thủy Mặc Tình Thiên tức thì bị đơn độc cắt đi ra. Xưng là hàng năm, nam nhân. Đương nhiên trên mạng nóng bỏng nhất vẫn là liên quan tới Dạ Sắc nghề nghiệp tự nhiên chi tâm kỹ. Năng thảo luận, một cái kia ngang cấp hạ sai điểm miểu sát Thủy Mặc Tình Thiên thần bí dây leo. Còn có đột nhiên xuất hiện 6 cái Phong Lang. Đều nhắc lên một đợt nhiệt liệt thảo luận. Có người chơi phỏng đoán Dạ Sắc sử dụng hẳn là Phong Lang Chi Vương rơi xuống vật phẩm, có lẽ trang bị kỹ năng. Trong lúc nhất thời Phong Lang Hạp Cốc Lang Vương trở thành chạm tay có thể bỏng boss. Tại đếm số lượng vô cùng khổng lồ người chơi nghiền ép dưới, Phong Lang Hạp Cốc bị đẩy một lần lại một lần. Mỗi ngày cũng đều có hay không đếm người chơi hóa thành bạch quang. Thế nhưng là rốt cuộc không có xuất hiện qua có thể triệu hoán 6 cái Phong Lang vật phẩm. Lang Vương đầu quan ngược lại là lại tuôn ra tới qua một lần. Cuối cùng giá sau cùng cao tới 1.500 mai kim tệ. Bán cho tay thúi nhất chỉ thiên quân. Nhất chỉ thiên quân sau đó khảo thí biểu thị đầu quan triệu hoán cấp bậc là level 18. Cũng chính là phổ thông Phong Lang đẳng cấp. Để các người chơi lại là một trận tiếc nuối. Dạ Sắc 6 cái Phong Lang, Lang Đại Lang Nhị Tam Tứ Ngũ Lục tạm thời vẫn là cái chưa giải bí mật. Mà Dạ Sắc hiện tại đang đứng tại trước gương có chút khẩn trương. Đối tấm gương không được cả nguyên một cổ áo của mình. Sau đó nhìn một chút quần áo đồ nhỏ có hay không bẩn. Giày da sáng không sáng. Lễ vật nếu không muốn dẫn. Hắn hiện tại thích gì a? Giờ đợi hắn ưa thích đại thỏ xám sữa đường tới. Nếu không muốn đi mua 2 cân. Thôi được rồi. Nhà các nàng đoán chừng cũng chướng mắt. Lần này là nhìn người. Dạ Sắc khẩn trương như vậy là bởi vì là hôm nay là cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương, cũng chính là Hoàng Nguyệt ước hẹn gặp mặt thời gian. Cũng là thấy đối phương phụ mẫu thời gian. Quỷ yết hai người muốn gặp mặt tin tức làm sao bị cha mẹ của nàng cho biết. Cuối cùng địa điểm trực tiếp ổn định ở trong nhà của nàng. Bởi vì hai tòa thành thị liền nhau, Dạ Sắc mở ra lúc trước Vương Thiên cho mình làm tới 2 tay xe con tại siêu tốc biên giới điên. Cuồng thăm dò, đến Hải Thành sau Dạ Sắc đem xe bỏ vào khoảng cách cư xá không xa một cái thu phí trong bãi đỗ xe. Sau đó đi bộ chạy tới mục đích, nước trời một đường, Hải Thành nổi tiếng cao cấp khu dân cư, nơi này phòng ốc rộng đều là biệt thự loại hình, lại bởi vì chỗ Hải Thành trong thành thị bộ, rất có một loại thành trong thành vị nói, ở người ở chỗ này không phú thì quý, đến cùng là kẻ có tiền tới, Dạ Sắc hít một câu, lại nói ta làm sao còn không nhớ nổi Nguyệt Nhi phụ mẫu bộ dáng đây. Hắn hiện tại kỳ thật có chút xấu hổ, hắn cùng Hoàng Nguyệt tất cả đều quên chính mình lúc trước mất trí nhớ sự tình. Biết muốn gặp mặt sau trong sự kích động lại dẫn một tia khủng hoảng. Ngay cả một chương Hoàng Nguyệt phụ mẫu ảnh chụp đều không cho Dạ Sắc nhìn một chút. Uy, Dạ Sắc, tại hắn thời điểm mê mang, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, tựa như là gọi hắn. Hắn liền vội vàng đứng lên nhìn lại, lại phát hiện không phải Hoàng Nguyệt, mà là một cái giữ lại không khí tóc cắt ngang trán mang theo đại đại hình tròn kính mắt đáng yêu nữ. Hai, đánh 5 cái, không phải, tiểu xảo, Dạ Sắc khóe miệng có chút run rẩy. Trong hiện thực tiểu xảo so trong trò chơi càng có thể yêu càng giống tiểu hài tử một điểm. Ngươi thế mà một điểm hình tượng đều không sửa chữa sao? Tiểu xảo cũng là kinh ngạc cực kỳ, bởi vì hắn nhìn không ra trong trò chơi Dạ Sắc cùng trong hiện thực Dạ Sắc khác nhau ở chỗ nào. tối thiểu thân cao cùng dung mạo bên trên không có gì khác biệt. Đúng vậy à, có vấn đề gì à? Không, Nguyệt Nhi đột nhiên có việc đi ra ngoài, để cho ta trước mang ngươi đi vào. Tiểu Sảo mang theo hắn đi tới một tòa hai tầng trước biệt thự. Ngáp một cái nói, ta muốn đi về trước. Bổ một chút cảm giác còn có hai bức tranh minh họa sắp đoạn bàn thảo. Ngươi liền làm nhà mình, Nguyệt Nhi cũng sẽ không để ý, không lưu lại ngồi một lúc à. À, ngươi thay vào nhân vật thật đúng là nhanh, ta ở chỗ này chờ hội làm bóng đèn à. Vậy ngươi đi nhanh đi. Cát, Tiểu Sảo hướng hắn duỗi ra một cây ngón giữa, sau đó khoát khoát tay rời đi. Hắn ở tại cư xá một bên khác, cũng là cùng phụ mẫu ở cùng nhau. Dạ Sắc đánh giá nhà này tinh mỹ biệt thự, trong lòng kỳ thật không có quá lớn cảm giác, mặc dù hắn hẳn là mua không nổi loại biệt thự này. Nhưng là hắn xử lý qua không ít mua nổi loại biệt thự này người. Người chính là Dạ Sắc, vẫn được không có dài lệch ra. Chính khi hắn đánh số lượng thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cầm túi sách trung niên nhân. Người kia mặc đồ tây, dáng người cường tráng khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, tự có một loại cương trực công chính khí chất, phảng phất mặc trên người hắn hẳn không phải là âu phục mà là quân trang. Ngươi là, Dạ Sắc tự nhiên là không nhận ra hắn. Cái gì ngươi là, gọi ta cha? Người kia tựa hồ có chút không cao hứng, mắt hổ hướng về phía Dạ Sắc nộ trừng. Ngọa tào, ngươi là ai a? Đi lên liền để ta gọi ngươi cha. Cái gì không có dài lệch ra? Uống lộn thuốc chứ? Ta để ngươi gọi ngươi liền hô. Trung niên nhân tựa hồ có nổi giận, tăng thêm âm số lượng, cả người giống như lão hổ. Mặc dù có chút kinh ngạc tại đối phương mặc âu phục còn có uy thế như thế, nhưng điểm ấy khí thế còn thiếu rất nhiều. Nói thật đại gia, ngã bệnh liền nên uống thuốc. Thực sự không được trích, không được nữa nằm viện. Đã chậm coi như không còn kịp rồi. Ngươi ngay cả con của ngươi đều có thể nhận lầm, hôm nào đoán chừng ngay cả đường đều nhận không ra. Dạ Sắc dùng tay trái vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt tận tình nói. Đột nhiên, tay của hắn thế mà bị trung niên nhân giữ lại. Nha, cường độ không nhỏ. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên, ngẫu nhiên tay phải thành quyền trực kích trung niên nhân phần bụng. Đối phương phản ứng cũng không chậm, đồng dạng duỗi ra tay phải chặn lại Dạ Sắc nắm đấm không nói, còn muốn bắt ở tay của hắn. Nhưng Dạ Sắc thừa dịp tay phải hắn dùng sức tay trái thư giãn trong nháy mắt, đồng thời hai tay giúp về phía sau, sau đó nhỏ lui một bước, trực tiếp một cước đá vào đối phương phần bụng. Cái này một tí hắn cũng không có dùng quá sức, chỉ là làm cho đối phương lui lại hai bước. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó lại không có sinh tử mối thù, không đáng đánh tới thụ tổn thương. Hảo tiểu tử, có một bộ, quả nhiên cùng Chớ Thanh tên kia nói. Trung niên nhân lui lại mấy bước đứng vững, vuốt vuốt bụng sau thán nói. Quá khen rồi, chờ một chút, ngươi là ai? Dạ Sắc trong nháy mắt giật mình, bởi vì Chớ Thanh là sư phó của hắn. Đối phương làm sao mà biết được? Cha tương đương, chính làm Dạ Sắc tại từng bước xác định người kia là ai thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hờn dỗi. Thuận thanh âm nhìn lại, Dạ Sắc đột nhiên có ngắn ngủi thất thần hoảng hốt. Nữ tử mặc một thân màu xanh nhạt nát hoa váy liền áo, như thác nước màu đen, mái tóc tùy ý dùng mấy cái kẹp tóc đừng ở phía sau. Thiếp thân váy liền áo hoàn mỹ dán vào nữ tử dáng người đường cong, làm nổi bật lên nữ tử ngực đầy đặn cùng không đủ một nắm vòng eo. Hắn mắt ngọc mày ngài như tinh thần lóng lánh, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào tiểu xảo mà tinh xảo, như vẽ bút miêu tả đẹp mắt, lông mày lúc này hơi nhíu lên, làm cho đau lòng người. Nữ tử chính là Hoàng Nguyệt, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Nhưng mà kia tuyệt mỹ nữ tử chạy chậm đến bên cạnh trung niên nam tử, một giọng nói. Cha, ngươi thế nào? Dạ Sắc, ngoạn tào. Hoàng Nguyệt phụ thân trong nháy mắt trên mặt trở nên hết sức thống khổ không chịu nổi. Hắn ôm bụng, chật vật giơ tay lên chỉ đang tại sững sờ Dạ Sắc. Hắn đáp, ta dựa vào đại ca ngươi quá phận. Mới vừa rồi còn chỉ là xoa xoa bụng, làm sao đột nhiên biến cùng đột phát viêm ruột thừa tựa như. Trong bóng đêm tâm bi phẫn muốn tuyệt, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đạp đối phương một cước. Muốn mát, P.S. Bảo vì hắc vô tà tặng 5k đậu. Chân thành cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.